Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 52, góc truyện audio.com. Lăng Phong nhìn đồ vật trên giường, ánh mắt híp lại một chút, đối Enis cùng Tiểu Thiên muốn một lần nữa đánh giá một chút. Cho dù thật sự chính là bằng hữu, cũng tuyệt đối là bằng hữu rất trọng yếu. Nếu không Anderson như thế nào sẽ như vậy hoàn toàn không tính kế giúp hắn. Trong lúc nhất thời trong lòng Lăng Phong có chút vui mừng, lại có chút đau nhức, vui mừng với cuộc sống hắn nhìn không thấy. Tiểu Thiên đích xác hẳn là chưa ăn cái đau khổ gì. Xót xa trong lòng với cho dù không có hắn, Tiểu Thiên cũng như trước quá tốt lắm, thậm chí so trước kia rất tốt. Này, sao được đâu, tính, trong lòng Lăng Phong nháy mắt phát ra vài cái ý tưởng cấp Anderson hồi báo một chút vẫn là bị hắn cấp áp trở về. Dù sao hắn mấy ngày nay cũng đang suy nghĩ biện pháp đánh vỡ cục diện bế tắc của hắn cùng Tiểu Thiên. Hơn nữa mới mở miệng nói muốn cảm tạ huynh đệ Anderson đối Tiểu Thiên chiếu cố. Tổng không đến mức nhanh nuốt lời như vậy mới là, có lẽ, từ cái phương diện này bắt tay vào làm cũng là một cái lựa chọn không tồi. Lăng Phong chậm rãi đem ảnh chụp rơi rụng ở trên giường lục tìm đứng lên, phóng tới bên cạnh hắn, sau đó mới mở miệng đạo, ngươi nói người có tương tự, ta tin tưởng ngươi, ngươi làm bộ không biết ta. Ta cũng tin tưởng ngươi, ta chỉ là tò mò ngươi sinh hoạt thôi, nhưng là hiển nhiên, ngươi không tính toán thỏa mãn lòng hiếu kỳ, cho nên ta chỉ hảo chính mình đến đây. Chu thần nghe đến câu, nắm chặt nắm tay, khắc chế cảm xúc chính mình sắp sửa thất thố. Cái gì gọi là làm bộ không biết? Được rồi, ý đích thật là làm bộ không biết, nhưng một câu tin tưởng mặt sau không hiện đến rất châm chọc sao? Tò mò sinh hoạt của y, như thế nào? Cho rằng không có Lăng Phong, y thật sự quá không đi xuống sao? Y trước năm 18 không làm sao sống lại à, Lăng tiên sinh? Tuy rằng ngươi thật sự đã cứu ta, nhưng là ta cho rằng ngươi không có tư cách điều tra ta. Ngươi đã cứu ta, yêu cầu ngươi đề xuất ta cũng làm đến. Ta hy vọng việc này sau, chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Chúng ta không ở một cái giai tầng, ta nghĩ một người an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, được không? Lăng Phong cứu y chỉ làm đến cái yêu cầu này không quan hệ tự nhiên không tính đồng giá. Nhưng là người cứu y không là người khác, là Lăng Phong, đối Chu thần mà nói. Không là đồng giá cũng biến thành đồng giá, y làm không được hoàn toàn một chút cũng không mang thành kiến đối đãi chuyện này. Vô pháp hoàn toàn dùng lý tính đối đãi chuyện này. Ba phải cái nào cũng được nói, nhưng Chu thần tin tưởng Lăng Phong có thể nghe hiểu được. Vì tỏ vẻ trong giọng nói không nghĩ tạo nên quan hệ. Chu thần thậm chí khom lưng xuống, nhìn thẳng ánh mắt Lăng Phong bán nằm ở trên giường. Ánh mắt của y rất nghiêm túc, ánh mắt rất kiên định, ánh mắt trong suốt lại phòng Lăng Phong tâm. Không nghĩ lại có bất luận cái gì quan hệ, là thế này phải không? Nhưng là... khả năng sao? Lăng Phong trong lòng đau cười nhạo đứng lên. Không có khả năng, từ lần thứ hai hắn thấy cái tiểu nhi tử này. Hắn liền chưa bao giờ nghĩ của hai người từ nay về sau tường an vô sự. Từng người sinh hoạt, không có khả năng, né qua ánh mắt Chu thần quá mức nghiêm túc. Lăng Phong gợi lên một cái tươi cười, nhẹ cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi không có phát hiện đâu. Đối với Lăng Phong đột nhiên toát ra câu này không thể làm chung. Chu thần nhíu mày, vạn phần không giải trực giác tính hỏi. Phát hiện cái gì? Lăng Phong kinh ngạc nhìn thoáng qua mắt Chu thần lộ ra thần sắc hoài nghi. Đạo, phát hiện ta kỳ thật là theo đuổi ngươi à, ngươi không phải mới vừa tại cự tuyệt ta theo đuổi sao? Không ở một cái giai tầng, một người an an tĩnh tĩnh sinh hoạt. Lời như thế, Lăng Phong nhướng mày, như gặp quỷ trợn to mắt, Chu thần giống thấy được bệnh thần kinh nghiêm túc nhìn Lăng Phong. Xác định hắn thật không có quỷ nhập vào người sao? Bằng không, nói như thế nào loại này chuyện ma quỷ? Bất quá nhìn ánh mắt Lăng Phong chấn định không hiểu ý cười. Chu thần một cái giật mình, đem ý tưởng mắng Lăng Phong bệnh thần kinh, gặp quỷ nói cấp nuốt trở vào. Y quả nhiên vẫn là bị Lăng Phong không theo lý suất ảnh hưởng tới. Nếu sự tình tiếp tục phát triển như vậy đi xuống, y có lẽ rất nhanh sẽ đem thân phận của mình chính mình cấp hô lên đến đây. Cho dù đây là sự tình hai người đều ngầm hiểu trong lòng. Nhưng là ngăn thượng bên ngoài, y liền thật sự vô pháp đúng lý hợp tình nói không có bất cứ quan hệ nào. Lăng tiên sinh, ta không thích người nói giỡn. Hơn nữa khai loại vui đùa này, ta tin tưởng ngươi hiểu được ta nói là có ý gì. Ta ước nguyện ban đầu không là đến cãi nhau với ngươi. Cũng không phải đến chất vấn ngươi, lại càng không là tới nghe lời ngươi có lệ. Ta chỉ là tới thuyết minh ý của ta. Ta thực nghiêm túc, ta hy vọng Lăng tiên sinh cũng có thể nghiêm túc đứng lên. Chu thần chậm rãi nói xong ý tưởng trong lòng, tâm tình chậm rãi cũng yên tĩnh trở lại, đem lời trong miệng Lăng Phong nói cho rằng hắn vui đùa. Trong lòng sẽ không có tức giận, dù sao, loại này cảm xúc, có lẽ chính là người kia hy vọng. Lăng Phong một chút cũng không muốn nghe Chu thần kế tiếp nói chính là cái gì. Hắn đoán cũng đoán được. Hắn có thể rõ ràng từ ánh mắt cùng thần thái Chu thần biết được ý nghĩ của y, nhưng là hắn không muốn nghe. Cũng không muốn tin tưởng, lại càng không sẽ tiếp thu. Khắc chế suy nghĩ lập tức đem người giam cầm lại, nhượng hắn thương tâm nói. Không nhìn ánh mắt cùng vẻ mặt có thể đau đớn tâm hắn. Hung hăng đem y giam cầm vào trong ngực, cùng hắn hòa hợp nhất thể rốt cuộc không ly khai. Lăng Phong đóng nhắm mắt. Thời điểm, tái mở cảm xúc đen tối vừa mới trong ánh mắt cuồn cuộn. Chỉ bị hắn đặt ở chỗ sâu trong đáy mắt, nhưng không có thành công từ trong ánh mắt biến mất. Vì thời chờ đợi lần thứ hai lao tới, hắn đột nhiên ra tiếng, đánh gãy Chu thần, nếu muốn nghiêm túc đứng lên, người như vậy đứng, ta nằm, như thế nào cũng không chính thức đi. Ngồi xuống nói đi, nói xong chỉ cách tay phải của hắn rất gần bên giường nhất trương nguyễn đắng. Chu thần không nghi ngờ hắn, dù sao đây là một câu nghe thực bình thường nói, mà cái kia cách giường rất gần, cũng là y thường ngày đều sẽ tọa, lại không nghĩ rằng mới vừa ngồi trên đi, mông còn không có dính ổn, cánh tay bị một bàn tay dùng sức lôi kéo. Chu thần không rõ ràng trạng huống lắm, chu thần không hề chuẩn bị. Chờ thời điểm kịp phản ứng, đã muốn bị Lăng Phong đặt ở dưới thân, Lăng Phong vẫn luôn cho rằng, hắn trong khoảng thời gian này tới nay, đã muốn đủ thất thố. Đã muốn đủ xúc động không bình thường, nhưng là hiện tại mới phát hiện, này đó hiển nhiên còn chưa đủ, hắn kỳ thật yêu cầu chính là một lần càng thêm điên cuồng xúc động. Tỷ như, hôn môi người hắn vẫn luôn muốn hôn môi này, hắn cho rằng hắn khát khao. Không có lúc nào là không khát vọng cùng người này ra thịt cùng dán. Không có lúc nào là không muốn đem điều này người hoàn toàn ôm vào trong ngực. Khí tức giao hòa, trên cánh tay trái còn mang theo thạch cao. Lăng Phong hiện giờ cũng giống hoàn toàn không cảm giác nhất dạng. Dùng tay phải, miêu tả dưới thân, khuôn mặt gần trong gang tấc người. Nhìn bộ dáng y không kịp phản ứng kinh ngạc. Nhẹ nhàng cười, giống như tại lầm bầm lầu bầu, ngươi đã không thể tin ta truy ngươi, không bằng, để cho ta tới chứng minh một chút tốt lắm, chờ ngón tay Lăng Phong đứng ở trên môi Chu thần lúc này mới kịp phản ứng, dãy dụa đứng lên, y hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì, Lăng Phong rốt cuộc muốn làm gì, y cũng không rõ ràng, cũng không kịp tưởng này đó, y chỉ biết là, bị đột nhiên tập kích. Dẫn đến hiện tại cái trạng thái này, nhất định là nguy hiểm, không biết vì cái gì, chính là bản năng dẫy dụ cùng phản kháng, ngươi làm gì, buông ra ngô, chờ thời điểm môi ấm áp chụp lên môi y, ánh mắt Chu thần mở thật to. Lập tức mộng, dừng một chút, mãnh liệt dẫy dụ đứng lên, loại tình hình này, cho dù sức tưởng tượng y cùng cực, cũng tuyệt đối tưởng tượng không đến, Lăng Phong cảm thấy mấy năm qua. Thậm chí là trong thời gian càng lâu một chút, hắn ẩn ẩn áp lực cùng mơ hồ khát vọng, hoàn toàn sôi trào lên, thân thể dưới thân dãy giụa, nhưng hắn càng thêm hưng phấn đứng lên, nghiền nát đôi môi mềm mại, chính là mới vừa tiếp xúc, hắn cũng đã khẩn cấp đem tứ chi hoàn toàn chiếm lĩnh. Lý lý ngoại ngoại, rậm rạp, cẩn thận sôi trào, khí lực dần dần nổi lên đến, hung hăng ngăn người kia há miệng. Không lưu một chút khe hở, không lưu một chút đường sống, công thành đoạt đất, không chút do dự, Chu Thần bản năng muốn đầu lưỡi trong miệng đỉnh đi ra ngoài. Tưởng lui về phía sau, muốn đẩy người trên người ra, người trên người giống như dùng khí lực lớn nhất, thậm chí ép tới y sắp vô pháp nhúc nhích, đầu lưỡi trong miệng y vừa động, ngược lại bị nhiều lần mạnh mẽ xảo trở mình. Phía sau chính là giường, y thậm chí không đường thối lui, muốn điên rồi. Chu Thần cảm thấy, không chỉ có Lăng Phong điên rồi, còn như vậy đi xuống, y cũng muốn điên rồi. Loại này hoàn toàn vượt qua sự tình y tưởng tượng, thế nhưng thật sự đã xảy ra. Chu Thần kịch liệt giãy giụa, y vô pháp không phản kháng, thậm chí đã muốn chú ý không đến lần đầu tiên hai thế hôn môi là cái cảm giác gì. Cảm quan thậm chí đã hoàn toàn mất đi ý thức, y chính là đầu trống rỗng muốn thoát đi vớ vẩn hết thảy này, thoát đi loại điên cuồng hết thảy này. Y chỉ biết là, Lăng Phong đem y kéo xuống vực sâu, tại đem y hủy diệt. Chu Thần giãy giụa bên trong, khuỷu tay không cẩn thận đụng phải xương sườn Lăng Phong, cái xương sườn kia mới vừa lúc vừa bị lập tức giống như lại sai vị. Lăng Phong kêu lên một tiếng đau đớn, phản xạ có điều kiện dừng một chút, thả lỏng kiềm chế đối Chu Thần, bắt lấy một cơ hội. Chu Thần hung hăng đem Lăng Phong xốc lên. Y đã muốn không có biệt ý thức, chỉ là muốn lập tức rời đi nơi này. Quả thực giống một hồi ác mộng đang tại tiến hành. Thoát ly trưởng khống sau, nhìn đều không có nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái. Chu Thần chỉ một lòng một dạ rời đi, mặc kệ là trên môi nóng bỏng, vẫn là bởi vì thiếu dưỡng cùng kịch liệt giãy giụa mà nhịp tim đập loạn cao cao. Từng ngụm thở, đều ngăn cản không được nguyện vọng phải rời khỏi nơi này. Nhìn bóng dáng tiểu nhi tử vội vàng trốn đi, vuốt xương sườn chính mình Lăng Phong cũng có chút hô hấp dồn dập. Thậm chí ngẫu nhiên tiểu trừ một hơi lương khí, xương sườn nơi đó đích xác có chút đau. Hắn biết, hắn hôm nay hoàn toàn toàn không khống chế được, nhưng là hắn phát hiện hắn một chút cũng không hối hận. Cũng không ảo não, một đoạn thời gian ngắn người kia tại trong lòng ngực của hắn kia. Tâm của hắn liền tràn đầy bị lấp đầy, ăn đến đậu hũ tưởng niệm nhiều năm như vậy, Lăng Phong vô pháp không vui, hắn không có bởi vì hắn tiểu thiên rời đi mà thất thố. Chỉ cần hắn quyết định, hắn sẽ không để cho người lần thứ hai từ trên tay hắn đào tẩu. Gọi điện thoại nhượng Lâm Vũ lại đây giúp hắn nhìn xem. Chờ tâm tình hơi chút bình phục lại sau, hắn mới phát hiện. Hắn xương sườn giống như lại bị thương nặng, cánh tay trái cũng có chút không đúng lắm đầu, sờ sờ môi, xúc cảm kia nhượng hắn mê muội như trước còn tại, thực đáng giá, phi thường đáng giá. Chu Thần ngồi trên xe, cả người có chút run rẩy ôm đầu, y không biết là sợ hãi vẫn là tức giận, y chỉ biết là, hối hận lần thứ hai đến Trung Quốc, vạn phần hối hận ruột đều thanh. Y yêu cầu rời đi, lập tức, vĩnh viễn rời đi nơi này, vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Y chưa bao giờ hiểu biết Lăng Phong, chưa từng có hiểu biết quá, người hôm nay này thật là Lăng Phong sao, là phụ thân tượng nhất thế tưởng hảo hảo ở chung, ba ba sao, là người y đã từng nhu mộ mong mỏi từ nơi đó được đến tình thương của cha sao. Chu Thần lộn xộn, cái gì đều không nghĩ ra được một cái rõ ràng. Nhưng là có một chút y vạn phần xác định, hắn muốn lập tức trở về Đức Quốc, hồi nơi không có Lăng Phong, nhượng y qua vài năm an ổn tại Đức Quốc, y vạn phần tưởng niệm, y một người, nhượng y có cảm giác an toàn ra. Penis, chúng ta hồi Đức Quốc đi, ta muốn hồi Đức Quốc, hiện tại lập tức, vừa thấy được Penis, Chu Thần cũng không quản biệt suy tính, cầm lấy Penis cánh tay. Thẳng tắp nói, Penis là nhìn Chu Thần đi ra ngoài, kêu lại không có kêu ứng, bởi vì Chu Thần rời đi quá đột nhiên, chờ Penis kịp phản ứng, liên lái xe cũng không thấy, nhưng nhìn Chu Thần tức đến khó thở bộ dáng, y hắn lúc trước nhượng Chu Thần cùng hắn cùng lên tới Trung Quốc sự tình có chút áy náy. Hắn ra vẻ thật sự như ca hắn nói như vậy hảo tâm làm chuyện xấu. Có chút lo lắng cùng ca hắn gọi điện thoại. Hắn ca nói không có việc gì, Penis mới có chút yên lòng xuống dưới, nhưng là không có thấy Chu Thần trở về. Hắn vẫn không thể hoàn toàn an tâm, đang nghĩ tới, Chu Thần sẽ trở lại. Câu nói đầu tiên chính là muốn hồi Đức Quốc. Sau đó Aenys mới phát hiện trạng thái Chu Thần lúc này có chút không đúng lắm. Trên mặt trong mắt không có che giấu có chút mờ mịt cùng kinh hoàng. Y phục trên người có chút nhăn, môi càng là một mảnh đỏ bừng, còn có bị cắn phá điểm ra tiểu miệng vết thương, mà Chu Thần như là không cảm giác đến nhất dạng, chính là vô ý thức trà lau môi, thấy thế nào như là bộ dáng bị người chiếm tiện nghi. Không chế được tưởng hướng Chu Thần nửa người dưới nhìn xúc động. Aenys rất muốn hỏi Chu Thần rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng là lại thời điểm hiện tại không là thích hợp. Hồi Đức thì hồi đi, dù sao ca hắn hiện tại cũng tại nơi này, nên biết vì cái gì, cũng sẽ không sợ hắn tái trách cứ chính mình vô duyên vô cớ lật lọng. Huống hồ, ca hắn cũng đã sớm nên trở về, tuy rằng ca hắn không nói, nhưng là vẫn luôn đứng ở Trung Quốc, chậm trễ rất nhiều đi, không nói gì thêm nữa. Aenys lấy điện thoại di động ra, cho hắn ca gọi điện thoại. Ca, hiện tại đính vé máy bay. Ba chương, chúng ta hồi Đức Quốc. Tuy rằng biết ca hắn sẽ không trách hắn, nhưng là Aenys vẫn là có chút tiểu tâm hư. Hắn cùng Chu Thần làm thực tập sinh danh ngạch vốn là muốn tại Trung Quốc ngốc hơn nửa năm. Kết quả hiện tại cư nhiên cách một tháng còn kém vài ngày. Cách chương.